Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chân Nhân chủ động mở lời. Trận pháp này khả dĩ có thể thực hiện. Hạ gia chúng ta không phải là hạng mặc cho người khác tùy ý tàn sát. Lần này, phải liều một phen thôi. Tộc trưởng Hạ gia cũng nói. Đúng là như vậy, Diệp Đại Sư, Yesu, rộng lượng xuất ra trận bàn quý giá như vậy để giúp đỡ Hạ gia chúng ta. Nếu chúng ta còn không dám chủ động xuất thủ, chẳng phải là trở thành con rùa rút đầu rồi sao? Các trưởng lão còn lại cũng đều đồng tình. Có lẽ vào những lúc bình thường, các trưởng lão này có thể mỗi người mỗi ý, nhưng khi đối mặt với sự sống còn của gia tộc, nếu có hy vọng, bọn họ cũng muốn gia tộc có thể tự do phát triển, chứ không phải dựa vào La Gia, Lua Gia, vốn không hơn gì mình, để rồi bị nuốt chửng. Hơn nữa, trong lòng họ cũng nghĩ rằng, trận pháp này uy lực mạnh mẽ như thế, nếu thực sự bày ra, có thể khiến bọn ba đại đương gia lùi bước. Hạ gia cũng chẳng khác nào có một nền tảng để giữ vững cổng ngõ rồi. Tộc trưởng Hạ gia và Hạ Chân Nhân nhìn xa hơn. Họ hiểu rõ, nếu Hạ gia có thể vượt qua cửa ải này, có thể dựa vào trận pháp này mà bảo vệ gia môn, khiến kẻ khác không dám mưu đồ xâm phạm. Về nguồn gốc của trận pháp, họ chỉ cần giấu kín Diệp Đại Sư là đủ. Hạ gia không biết bày trận, cũng không rõ Diệp Đại Sư hiện đang ở đâu. Cho dù kẻ khác có thèm thuồng, cũng chẳng có cách nào. Chỉ là, chuyện giữ bí mật này, họ vẫn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và sau sự việc lại bàn bạc kỹ lưỡng với Diệp Đại Sư. Tộc trưởng Hạ gia nghiêm cẩn nói với Diệp Thù. Diệp Đại Sư, không biết nếu muốn bày trận tại Hạ gia, cần phải chuẩn bị những loại vật liệu nào? Diệp Thù đáp, mang giấy bút đến đây, ta sẽ viết ra. Tộc trưởng Hạ gia vội vàng gọi người chuẩn bị. Khi đã có giấy bút, Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi liền viết lên giấy danh sách những vật liệu cần thiết để bày trận. Tộc trưởng Hạ gia nhìn qua danh sách, thở phào một hơi. Hạ gia ta nhất định sẽ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù trong đó có nhiều vật phẩm quý giá, nhưng những thứ thực sự đắt đỏ cũng chỉ là một vài món mà thôi. Với tài lực của Hạ gia, những thứ này có thể nhanh chóng thu thập được. Diệp Thù nhắc nhở, càng sớm càng tốt. Tộc trưởng Hạ gia trịnh trọng đáp, Diệp Đại Sư cứ yên tâm. Sau đó, tộc trưởng Hạ gia phân phát danh sách này cho các tộc nhân, ra lệnh cho họ chia nhau đi thu mua, phải dốc toàn lực để chuẩn bị, không được phép tiết kiệm, chỉ có thể nhiều, không thể ít. Diệp Thù cũng không rảnh rỗi, chàng bảo Hạ gia chuẩn bị đủ số linh tệ, linh bi và mực dễ tìm, sau đó phối chế một hồi, vì đây là trận pháp bao phủ toàn bộ Hạ phủ, nên lượng mực cần dùng là rất lớn, linh tệ cũng cần không ít. Hạ gia có trúc cơ, Chu Di, chân nhân tọa trấn nhiều năm, căn cơ vẫn còn khá sâu. Nếu không phải chân nhân này hiện tại khí huyết đã suy kiệt, gần kề hết tuổi thọ, thì trước mặt La gia và ba đại đương gia, Hạ gia đã có thể cứng rắn hơn. Cho dù như vậy, La gia đối với họ cũng không dám bức bách quá đáng. Một phần vì hai nhà đã có chút giao tình, phần cũng e sợ nếu dồn ép quá, vị trúc cơ chân nhân ấy sẽ liều mạng đốt cạn tuổi thọ mà quyết đấu với La gia. Điều này đối với La gia cũng chẳng hề có lợi. Bởi vậy, một lượng lớn linh tệ được Hạ gia lấy từ bảo khố ra, đưa tới cho Diệp Thù. Khi Diệp Thù đang phối chế mực, cũng không ngăn cản tộc nhân Hạ gia quan sát, chàng thậm chí còn chủ động nói, trận pháp này cực kỳ phức tạp, công dụng cũng không nhỏ, nên với tu vi hiện tại của ta, muốn dùng pháp lực để khắc trận văn lâu dài là không thể. Vì vậy mới cần dùng loại mực này để vẽ lên. Những lời này Diệp Thù từng nói với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ gia được nghe, nên đều chăm chú lắng nghe. Diệp Thù nói tiếp, cũng chính vì thế, khi khi linh khí trong mảnh vụn của linh tệ tan hết, trận pháp này sẽ dần suy yếu rồi biến mất. Nếu không muốn nó biến mất, các ngươi phải nhớ dùng mực này thường xuyên bổ sung linh khí cho trận văn. Động tác của chàng chậm lại. Hiện tại các ngươi nên ghi nhớ kỹ phương pháp ta chế mực. Sau này có thể tự mình bổ sung linh khí cho trận pháp. Người Hạ gia nghe vậy, trong lòng vừa cảm kích, lại vừa xấu hổ. Ban đầu họ còn có chút tư tâm, giờ nghe Diệp Thù chủ động dạy cách giữ lại trận pháp, lại khiến họ cảm thấy không có đất dung thân. Dù cảm thấy xấu hổ, nhưng uy lực của trận pháp khiến họ mê mẩn. Nên khi Diệp Thù nói như vậy, họ càng chú tâm ghi nhớ, sợ bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ, dẫn đến sau này không thể tự mình bổ sung linh khí. Diệp Đại Sư đã dạy họ phương pháp, họ không nên không học được, rồi lại đến cầu người chỉ dạy thêm lần nữa. Như thế sẽ quá tham lam. Người Hạ gia vẫn luôn kính trọng Diệp Thù. Vị Diệp Đại Sư này dù tu vi không cao, nhưng thủ đoạn vô cùng phong phú, thực không thể coi thường. Chưa kể đối phương hiện có ân tình với Hạ gia. Nếu không có, thì một nhân vật như vậy cũng không dễ dàng đắc tội. Qua một canh giờ, Diệp Thù đã chỉ dạy xong. Khi chàng chuẩn bị gần xong mực, một vài trưởng lão và tộc nhân Hạ gia cũng tự mình thử phối chế mực, để Diệp Thù chỉ ra lỗi sai. Quả nhiên, thiên phú của mỗi người một khác. Trong tộc Hạ gia có người dù đã ghi nhớ kỹ lưỡng mà vẫn không nắm được, có người lại hiểu ngay khi được chỉ dẫn, cuối cùng cũng có một người có thể ghi nhớ và chế ra mực thành công, có thể chắc chắn sẽ tự mình phối chế được. Sau khi Hạ gia chúng nhân nghe xong, không ai kiềm chế nổi nụ cười, trong lòng dâng lên niềm vui mừng. Hạ gia hành động cực nhanh. Chỉ qua một ngày, toàn bộ vật liệu để luyện chế trận pháp đã được chuẩn bị đầy đủ. Diệp Thù, Iesu lần lượt xem xét từng loại nguyên liệu, thấy chất lượng đều tốt, mới gật đầu nói, có thể bày trận rồi. Nghe vậy, chúng nhân Hạ gia đều lộ vẻ vui mừng. Tộc trưởng Hạ gia nghiêm trang nói, làm phiền Diệp Đại Sư rồi. Ngay lập tức, Diệp Thù bắt đầu bày trận. Trước đây, khi Diệp Thù luyện chế trận bàn là để mang theo bên người nhằm hộ thân, nhưng lần này là để bố trí tại Hạ gia, nên cách bày trận cũng có chút khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là trận bàn cần cờ trận để dẫn lối, còn bày trận lần này thì phải dùng nhiều loại tài liệu quý hiếm để luyện thành các trận khí khác nhau, đặt vào từng vị trí trong Hạ gia. Hơn nữa, trận văn không chỉ khắc trên trận khí mà còn phải khắc lên tường và sàn nhà của Hạ gia. Thật sự là cực kỳ phức tạp. Diệp Thù tập trung cao độ, nói, đến lò luyện khí trước. Hạ gia tộc nhân lập tức dẫn đường, đưa chàng vào một tiểu điện nóng rực với đủ loại lò luyện, đe sắt và các vật dụng cần thiết. Diệp Thù bước đến trước lò luyện, không chút do dự, nói, Trưởng Lan, Trang Lan, ngươi lại đây hỗ trợ ta. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vốn đang lặng lẽ đứng bên cạnh Diệp Thù, nghe lời gọi liền nhanh chóng tiến tới. Diệp Thù dặn dò, ta cần gì, ngươi lập tức đưa tới. Yến Trưởng Lan đáp, đã rõ. Thế là hai người bắt đầu công việc. Diệp Thù yêu cầu 3 viên hỏa viêm tinh. Yến Trưởng Lan ngay lập tức đưa tới mấy viên đá đỏ rực, đặt vào tay chàng. Diệp Thù lại tiếp 5 khối xích ngọc. Yến Trưởng Lan lại nhanh chóng đáp ứng. Diệp Thù tiếp tục, nước sắt cây ngàn năm. Yến Trưởng Lan tức thì làm theo. Diệp Thù lại nói, địa viên thạch. Hai người phối hợp hết sức nhịp nhàng. Gần như ngay khi Diệp Thù vừa nhắc đến, Yến Trưởng Lan đã đưa tới kịp thời. Điều này cho thấy Yến Trưởng Lan đã ghi nhớ tất cả danh sách nguyên liệu mà Diệp Thù cần, không bỏ sót chi tiết nào. Tộc trưởng Hạ gia chứng kiến, không khỏi thán phục, hai người này thật đúng là chi kỷ. Giờ đây Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, không còn bàn chuyện hôn sự với La Gia, Lua Gia nữa. Nàng cùng Chu Nghiêu, Chu Yao, sóng vai, trên mặt ngập tràn ý cười ngọt ngào. Bá phụ nói phải, Yến sư huynh cùng Diệp đại sư giao tình thâm sâu. Lần này Diệp đại sư chịu ra tay tương trợ cũng là vì nể mặt Yến sư huynh. Tộc trưởng Hạ gia gật gù. Yến sư huynh của con không ngại ngàn dặm xa xôi tới giúp đỡ. Quả là tình nghĩa sâu đậm. Ngọc Tình, sau này con không được phụ lòng ân nghĩa này. Hạ Ngọc Tình cùng Chu Nghiêu trao nhau ánh nhìn thân thiết. Bá phụ yên tâm, Ngọc Tình hiểu rõ. Tộc trưởng Hạ gia lại chăm chú nhìn Chu Nghiêu. Chu Nghiêu, Ngọc Tình đã dành trọn lòng với ngươi. Sau này, tuyệt đối không được phụ lòng nàng. Chu Nghiêu nghiêm túc đáp. Hạ bá phụ yên tâm. Chu Nghiêu thề không bao giờ phụ bạc Hạ sư muội. Tộc trưởng Hạ gia gật đầu. Tốt, tốt lắm. Nói xong, ông dõi mắt chăm chú theo từng động tác của Diệp Thù trong việc luyện chế trận pháp. Dưới sự phối hợp nhanh nhẹn của Yến Trường Lan, Diệp Thù nhanh chóng luyện ra một loạt các trụ trận có hình dáng khác nhau. Có loại dưới đáy có gai nhọn, có loại lại trơn láng, có cái giống như cờ trận, và một số có hình thù kỳ lạ khác. Tất cả đều có độ bền chắc cao. Những vật này chính là các trận khí dùng để bày trận. Diệp Thù luyện chế nhanh chóng, khiến các tộc nhân Hạ gia đều phải thán phục. Chẳng bao lâu, hàng chục trận khí khác nhau đã được luyện ra. Ngọn lửa trong lò chưa một lần tắt. Hai người phối hợp nhuần nhuyễn, như dòng chảy êm đềm. Cuối cùng, mọi trận khí đã được luyện chế xong. Chúng nhân Hạ gia đều thở phào nhẹ nhõm, phát hiện bản thân từ nãy đến giờ nín thở mà không hay biết. Tộc trưởng Hạ gia không kìm được mà nói. Diệp đại sư quả là có tạo nghệ không tầm thường trong đạo luyện khí. Hạ Ngọc Tình nói, Diệp đại sư vốn là một luyện khí sư xuất chúng. Nhưng trước đây Ngọc Tình không ngờ ngài còn có tài nghệ cao minh trong trận pháp. Hôm nay nhìn thấy, mới biết thật sự trước kia đã xem nhẹ thiên hạ. Tộc trưởng Hạ gia gật đầu. Nhân vật như Diệp đại sư quả là khó gặp trên đời. Ở bên kia, Diệp Thù lần lượt làm nguội từng trận khí, rồi ra lệnh, gọi thêm người tới, mỗi người cầm một món. Tộc trưởng Hạ gia lập tức điều động nhân thủ. Với tầm cỡ của Hạ gia, việc tập hợp vài chục tộc nhân để cầm trận khí là điều dễ dàng. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Diệp Thù chỉ dẫn họ mỗi người cầm một món trận khí, rồi nói, cùng đi đến một nơi yên tĩnh, để vẽ trận văn lên. Tộc trưởng Hạ gia nhanh chóng sắp xếp một nơi phù hợp, để Diệp Thù dẫn mọi người tiến vào. Đó là một gian phòng lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Thù, Yesu, xem qua các trận khí đã luyện chế xong. Sau đó bố trí vị trí cho từng tộc nhân Hạ gia đang cầm trận khí. Ta gọi ai thì người đó lập tức tiến tới, không được dừng lại. Ngoài ra, lấy cho ta một bản sơ đồ toàn cảnh đại trạch Hạ gia, để ta chỉ rõ vị trí an trí từng trận khí. Tộc trưởng Hạ gia đã nghe qua lời căn dặn của Diệp Thù từ trước. Mặc dù Hạ gia trước nay không có bản đồ chi tiết, nhưng trong khi chuẩn bị vật liệu, ông đã cho người vẽ một bản sơ đồ cẩn thận, giờ có thể mang ra sử dụng. Hai vị trưởng lão của Hạ gia cùng trải rộng tấm sơ đồ lớn ngay trước mặt Diệp Thù. Diệp Thù cầm lấy bút chu sa, nhìn thoáng qua sơ đồ, rồi nhanh chóng phác thảo trên đó hình dạng và vị trí từng trận khí, làm rõ cách đặt và hướng an trí cho mỗi trận khí. Những tộc nhân Hạ gia, đặc biệt là những người cầm trận khí, đều chăm chú quan sát, ghi nhớ kỹ lưỡng từng chi tiết về cách an trí trận khí. Tộc trưởng Hạ gia thấy Diệp Thù chỉ dẫn chu đáo như vậy, lòng càng thêm vững tin. Sau đó, một số người Hạ gia mang vào các thùng mực đã được chuẩn bị sẵn, đặt thành hàng. Diệp Thù không chần chừ, liền phân phó, bắt đầu từ Hạ Uy tiến lên. Hạ Uy, người cầm trận khí đầu tiên, với vẻ mặt hơi căng thẳng, tiến đến trước mặt Diệp Thù, cẩn thận đặt trận khí nằm ngang trước mặt. Diệp Thù không ngẩng đầu, chỉ nói, đặt trận khí thẳng phía trước. Hạ Uy làm theo không chậm trễ. Diệp Thù lập tức vung bút, bắt đầu vẽ từng nét chi tiết trên trận khí. Trận văn tinh tế và phức tạp. Sau một thời gian tương đương đốt hết một nén hương, Diệp Thù mới hoàn thành. Chàng dặn dò, đi đặt vào vị trí. Người tiếp theo, Hạ Ngọc Như, một nữ nhân tên Hạ Ngọc Như tiến lên, dáng vẻ quả quyết, đưa trận khí tới trước Diệp Thù mà không hề dao động. Diệp Thù nhanh chóng vẽ trên trận khí, lại ra lệnh, đi an trí. Người kế tiếp, Hạ Tú, cứ thế tiếp tục, Diệp Thù vẽ liên tục không ngừng. Hạ gia chúng nhân phối hợp nhịp nhàng. Sau khi vẽ xong hơn 10 trận khí, Diệp Thù đặt bút xuống, uống một viên đan dược. Chúng nhân Hạ gia nãy giờ chăm chú theo dõi, thấy chàng uống đan, mới nhớ ra rằng vị Diệp đại sư này tu vi chỉ mới ở luyện khí liên chi, tầng 4, kiên trì suốt thời gian dài ắt đã hao tốn pháp lực không ít. Trong lòng mọi người cảm kích, cùng mang đến đan dược và linh dược giúp Diệp Thù khôi phục. Diệp Thù uống xong, khôi phục lại khá nhanh. Sau nửa canh giờ, chàng nói, tiếp tục, người kế tiếp lập tức tiến tới. Lần này, Diệp Thù không nghỉ giữa chừng nữa. Sau khoảng mười mấy canh giờ, cuối cùng mọi trận khí đều được vẽ xong. Những người Hạ gia cầm trận khí, theo như trên sơ đồ, đều đặt chúng vào đúng vị trí. Trận khí cuối cùng là một viên chân châu do Diệp Thù luyện từ những nguyên liệu quý nhất. Chính là trận nhãn của thất sát trận, chi sa chân, có khả năng chỉ huy toàn bộ trận pháp, vô cùng phi thường. Khi trận khí cuối cùng được hoàn thành, Diệp Thù tự tay nhận từ tộc nhân Hạ gia và nói, trận khí này, để ta đích thân đặt vào. Chúng nhân Hạ gia nghe vậy, đồng loạt theo Diệp Thù tiến về nơi cuối cùng, chính là từ đường của gia tộc. Ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm trang, trong không gian ngập tràn sự kính cẩn. Trận nhãn là một viên châu lớn, phải hai tay ôm mới xuể. Bên trên chi chít trận văn, mỗi đường nét kết nối liền mạch, phức tạp vô cùng. Nhiều người Hạ gia dù chỉ nhìn một lát đã thấy hoa mắt, đừng nói là nhớ cách vẽ. Cũng chính vì vậy mà tộc nhân Hạ gia vô cùng kính phục Diệp Thù. Diệp Thù bảo tộc trưởng Hạ gia đích thân lật chiếc bồ đoàn ở trung tâm từ đường. Bên dưới là một huyệt động sâu 7 thước 7 tấc 7 phân. Chàng cẩn thận đặt trận nhãn vào đó, rồi lấp kín. Đến lúc này, mọi người Hạ gia đã mơ hồ cảm nhận được trong trạch viện nổi lên một luồng khí tức kỳ lạ. Diệp Thù nói, đợi ta hoàn thành nốt trận văn ở những vị trí khác, thất sát trận sẽ thành. Tộc trưởng Hạ gia kính cẩn nói, Diệp đại sư, xin cứ yên tâm mà hành sự. Diệp Thù không khách khí, bảo Yến trưởng Lan mang một thùng mực đi theo, rồi tự mình theo thứ tự an trí của các trận khí, vẽ lên các vách tường, sàn nhà và xà nhà những nơi cần thiết những trận văn liên kết. Càng nhiều trận văn được vẽ, không khí trong Hạ gia càng trở nên nặng nề, uy nghiêm. Ba canh giờ sau, Diệp Thù vẽ nét cuối cùng lên góc tường. Ngay lập tức, một cơn cuồng phong quét qua toàn bộ Hạ gia, khiến mọi người không khỏi nheo mắt. Khí tức kỳ lạ ấy đè nặng lên mọi người, khiến lòng họ như dao động mãnh liệt. Diệp Thù hạ bút, khẽ nói, thành rồi. Tộc trưởng Hạ gia lặng lẽ cảm nhận khí tức kỳ lạ đang bao phủ trong trạch viện, khẽ than, quả là phi phàm. Sau đó, ông dịu giọng hỏi, không biết sau khi trận pháp này hoàn thành, sẽ thao túng thế nào? Diệp Thù, Yesu, giải thích, vì trận này được bày bởi các trận khí, nên cần luyện chế thêm 7 lá cờ nhỏ, mỗi lá cờ có thể kích hoạt một tầng trận pháp. Hiện tại trận pháp vừa thành, do đó mọi người cảm thấy có chút dị thường. Đợi một canh giờ sau sẽ tự nhiên biến mất. Nếu muốn kích hoạt, chỉ cần cắm cờ nhỏ vào vị trí tương ứng là có thể khởi động trận pháp. Khi rút cờ ra, tầng trận pháp đó sẽ yên lặng trở lại. Mỗi lá cờ đều có rãnh gắn linh tệ, linh bi. Khi linh tệ cạn kiệt, cần phải bổ sung ngay. Nếu không trận pháp sẽ ngừng hoạt động. Tộc trưởng Hạ Gia nghe xong, vội đáp, chúng ta đã hiểu rõ. Đa tạ Diệp đại sư chỉ điểm. Ngay sau đó, Diệp Thù nhanh chóng luyện chế ra 7 lá cờ nhỏ. Những lá cờ này như chìa khóa, trận văn trên đó khá đơn giản. Chỉ có các rãnh để gắn linh tệ. Nhận được cờ nhỏ, tộc trưởng Hạ Gia liền triệu tập các trưởng lão có tu vi cao cùng học cách điều khiển trận pháp. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận chiến sắp tới. Diệp Thù đã không nghỉ ngơi suốt 2 ngày 2 đêm. Dốc toàn lực bố trí đại trận. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy vậy, bèn nói, A Chuyết, ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút. Diệp Thù gật đầu, cũng được. Hạ Ngọc Tình, Xia Yêu Trinh, cùng Chu Nghiêu, Chu Yao, thay mặt tộc trưởng Hạ Gia tiếp đãi 2 người. Diệp Thù và Yến Trường Lan biết tộc nhân Hạ Gia đang làm quen với trận pháp nên không nói thêm gì. Cả 2 đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, tộc trưởng Hạ Gia cũng chính thức gửi thư đến La Gia. Lua Gia tuyên bố Hạ Ngọc Tình không thể kết thân với La Gia do hôn ước đã không còn phù hợp. Ở La Gia, tộc trưởng La Gia nhận thư. Cau mày, chư vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Hạ Gia hiện giờ không phải đường cùng thì cũng đang gặp họa diệt môn. Lại có gan từ chối như vậy sao? Các trưởng lão của La Gia đọc thư, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. Quả là khó hiểu, trước đây rõ ràng tộc trưởng Hạ Gia đã rất do dự. Nghe đâu cả tiểu thư Hạ Ngọc Tình cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Đúng vậy, nghe nói Hạ Gia có mời đồng môn của Hạ cô nương đến. Lại không biết có phải là chuẩn bị cho hôn lễ hay không? Chẳng lẽ Hạ Gia có phương kế nào khác sao? Một sai lầm là mất cả gia tộc. Có ai nghe ngóng xem Hạ Gia có người nào đột phá thành trúc cơ? Chu Di, không, không nghe nói, đúng là kỳ lạ. Cuối cùng có người ngập ngừng nói. Nghe đồn 2 ngày qua, trong Hạ Gia có người ra vào khá thường xuyên, lại có kẻ đáp lời. Chẳng lẽ bên trong có điều gì bất thường? Tộc trưởng La Gia nghe mọi người bàn tán nhưng vẫn chưa có kết luận. Liền gõ lên tay vịn, nói, phái người đi thăm dò xem tình hình. Đã Hạ Gia đã quyết định, cứ để đại đương gia biết. Bảo ông ấy để tam đương gia hành động tự do. Các trưởng lão đồng ý, rồi mỗi người một việc. Tại Mã Đầu Sơn, Ma Tu San, đại đương gia nghe tin từ La Gia báo lại, biết Hạ Gia đã quyết từ chối, không khỏi nhớn mày, cái Hạ Gia này cũng khá cứng cỏi đấy. Sau đó, y cười nhạt, trước đây không cứng cỏi, giờ lại cố chấp, chắc hẳn là có chút thủ đoạn mới. Thôi vậy, bảo tam đương gia đến đây, thông báo cho y rằng Hạ Gia không biết điều. Ta cũng không ngăn cản, để y tự nhiên mà hành động, nhưng nhớ nhắc nhở y, phải cẩn trọng với mấy vị đệ tử thân truyền của Đại Tông đang ở trong Hạ Gia. Phải suy xét kỹ xem danh dự hay mạng sống mới là quan trọng. Người dưới nhận lệnh, lập tức đi báo cho tam đương gia. Nhị đương gia lo lắng nói, đại ca, nếu tam đương gia quá bạo dạn, e rằng sẽ liên lụy tới huynh đệ chúng ta. Đại đương gia cười lạnh, người thực sự cho rằng y sẽ manh động mà hạ thủ các đệ tử thân truyền của Đại Tông sao? Nhị đương gia nghe vậy, đành im lặng. Phía tam đương gia, khi nghe tin, nhảy dựng lên, thật sao? Hạ gia thực sự từ chối hôn sự. Người báo tin vội vàng đáp, đúng vậy, tin từ La Gia hoàn toàn chính xác. Tam đương gia xoa tay, đi đi lại lại. Hạ gia không lẽ có chuẩn bị thứ gì khó đối phó? Một kẻ bên cạnh cười khẩy, chỉ vài ngày ngắn ngủi, có thể chuẩn bị được gì? Dù Hạ gia có chút thủ đoạn, chúng ta đông người lẽ nào lại sợ họ? Theo ta thấy, Hạ gia chỉ là đang cố ra vẻ mà thôi. Tam đương gia vỗ tay, được rồi, tập hợp người ngựa, chúng ta lên đường. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm Hôn Gió nhé. Cách chương.